Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dẫn ta xuống khỏi thành, tự tay nhặt xác con chim bồ câu mà ta đã bắn hạ từ trên chân nó buộc một phong thư. Ta nghĩ rằng đó chỉ là một con mồi hắn chọn ngẫu nhiên, nào ngờ lại là một bức mật thư của ai đó. Ta không biết đọc, nên hắn đọc từng chữ cho ta nghe. Nội dung đại khái là có người muốn ám sát hắn, đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Thậm chí còn cài vào giả làm cung nữ và thái giám vào tầm cung của hắn, nhưng không thấy hoàng đế ở đó nên vội vã truyền tin ra bên ngoài để bàn bạc. Đối với Cố Lưu, việc bị ám sát đã trở thành chuyện thường tình. Hắn thản nhiên sai người tìm một con bồ câu khác để gửi lại bức mật thư, từ đó lần ra kẻ chủ mưu, rồi tóm gọn tất cả những kẻ tham gia cả trong lẫn ngoài cung. Mấy ngày sau, trong cung liên tiếp có nhiều người bị xử tử, ai nấy đều cảm thấy bất an. Kể từ ngày đó, Cố Lưu bảo ta hàng ngày đến Cần Chính Điện để mài mực cho hắn. Bước qua những vết máu đã đông cứng, ta không còn cảm thấy sợ hãi. Thực ra, việc mài mực không tốn nhiều thời gian, còn lại phần lớn thời gian dành, Cố Lưu dạy ta đọc chữ từng nét từng nét. Hắn chọn ra những bức thư pháp để ta chép lại, còn mời các lão thần dạy ta học thuộc sách. Dần dần ta nhận ra, thì ra hắn đang dạy ta đọc, dạy ta viết. Những người khác có thể mỉa mai ta vì mù chữ, hắn hoàn toàn có thể giam tất cả họ vào lãnh cung, nhưng việc đó thì có ích gì? Dù mọi người đều không dám nhắc lại chuyện này, trong lòng họ vẫn sẽ khinh thường ta. Đúng là như vậy, không hề sai. Vì thế, ta học rất chăm chỉ, thiếu đi hơn 10 năm tích lũy, ta phải nỗ lực gấp nhiều lần. Chữ đầu tiên ta học được là chữ Cố, chữ thứ hai là chữ Lưu, Cố Lưu. Không phải là hình ảnh cố gắng ghi nhớ mà là chính tay ta viết ra từng nét. Ban đầu, lão thần rất ghét ta, vì ông nghĩ hoàng đế chỉ đang trêu đùa hậu cung, cố tình bôi nhọ văn chương. Nhưng sau này, khi thấy ta cần mẫn học tập, ông dần dần thay đổi thái độ, thậm chí còn khen ta thông minh, tiếc rằng không gặp được sớm hơn để nhận ta làm học trò. Ông ấy bảo tiếc thay, giờ ta chỉ có thể ở mãi trong hậu cung, tranh sủng đoạt quyền. Ta chỉ có thể cười buồn, đáp rằng mình chẳng hề tranh sủng đoạt quyền gì cả. Nếu ông gặp ta sớm hơn, khi ta vẫn còn là đứa ăn xin trên phố, hoặc là tiểu nữ nhỏ gầy mặc đồ rách rưới giữa mùa đông, ông chắc chắn sẽ không để mắt đến ta. Là Cố Lưu đã nhìn thấy ta giữa đám bùn lầy, nhờ đó ta mới có cơ hội được lão thần để ý, được người khác chú ý, hoàng cung không phải là nhà tù, cũng không phải là nơi giam giữ bất kỳ ai. Chỉ một bức tường thấp thì sao có thể giam giữ ai? Một cái thang đã có thể trèo qua. Thứ thực sự giam giữ họ chính là gia tộc, là lợi ích đan xen, là phú quý, là tầm nhìn, là tâm tư. Thứ trói buộc họ chính là họ. Vì dựa vào gia tộc để đạt địa vị, nên phải đại diện cho gia tộc mưu cầu lợi ích trong cung. Vì hưởng thụ giàu sang phú quý, nên phải tuân thủ quy tắc trong cung. Vì được một số thứ, tất nhiên cũng phải mất đi một số thứ. Ngay cả khi không vào cung mà gả vào nhà quan, họ cũng sẽ phải chịu những ràng buộc này. Tường cung có thể không còn, nhưng bức tường lợi ích vẫn luôn sừng sững. Đều là quân cờ trong bàn cờ, nào có tư cách nói đến tự do. Dù có đi xa, có bay cao, nhưng chỉ cần người cầm cờ xoay tay, người kéo cung dương tên, số phận đều nằm trong tay người khác. Cùng sống trong cung, đế vương, hoàng tộc, thái hậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình bị giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là người cầm cờ, người kéo cung, người cầm lệnh bài. Ta trước hết là một con người, sau đó mới là một nữ nhân, là phi tần trong cung, là con nuôi của nhà họ Liễu. Một con người mang trong lòng một ý chí tự do, sẽ không bao giờ bị bất kỳ bức tường nào trói buộc. Một người nếu có lệnh bài bên hông, cung trong tay, là người đặt cờ định cuộc, lại có thân phận, quyền lực và một cái đầu biết vận dụng mọi thứ, nào có gì phải sợ để không thể nắm lấy vận mệnh của mình. Cố Lưu đang dạy ta phải cố gắng làm chủ vận mệnh của mình. 23 khi ta đã thuần thục kỹ năng bắn cung, Cố Lưu dẫn ta đến một nơi đại doanh nơi đại quân trú đóng bên ngoài kinh thành. Kẻ địch phía Bắc khiêu khích biên giới, cuộc giao tranh kéo dài nhiều ngày, nay biên cương đã được bình định, đại quân mang về chiến lợi phẩm. Hoàng đế vốn phải đích thân dẫn các quan và hậu cung đến đại doanh để luận công ban thưởng, đãi ngộ tam quân. Những lần trước, Cố Lưu chẳng thèm để ý, nhưng lần này lại khác thường, đưa theo một đoàn người đông đúc. Người đông, mưu đồ rối ren, ngấm ngầm đối kháng càng nhiều. Cố Lưu gọi ta đến ngồi cùng trên xe ngựa, cả hành trình cho ta ngắm cảnh, ghé chùa nếm thử món chay chứ danh của Tăng Ni, rồi lại mang theo cung để cưỡi ngựa săn bắn. Chúng ta săn được nai rừng, gà rừng, liền dựng lửa nướng ngay tại chỗ, cách màn khói mà nhìn theo dãy xe dài đằng sau. Hắn tùy ý bình phẩm về những dòng chảy ngầm giữa những người đi cùng, dùng để giết thời gian. Đến nơi, sau khi tổ chức xong đại lễ, Cố Lưu dẫn ta đến nơi giam giữ nô lệ, trong đó có một đấu trường thú giản dị, tràn đầy mùi máu thịt. Những kẻ thua trận đều bị bắt làm nô lệ, giam trong lồng chật hẹp, đợi bị chọn ra để chiến đấu như thú hoang, xung quanh là đám tướng sĩ đặt cược, ồn ào náo nhiệt. Chiến trường sống chết mỏng manh. Đây là cách họ giải tỏa áp lực và nguy hiểm. Khi bọn họ thấy hoàng đế bất ngờ đến, tất cả đều phấn khích lạ thường. Cố Lưu đứng trên đài cao quan sát, dường như chẳng hứng thú gì với những trận đấu lặp đi lặp lại này. Hắn hơi nhướng mắt nhìn về phía một viên võ quan đi theo và nói. Chỉ là đánh nhau không hồi kết, thật nhàm chán. Giọng điệu của hắn chậm rãi, sao không thay bằng thứ thú vị hơn? Thú vị hơn chính là thay những nô lệ thô kệch, xấu xí bằng mỹ nhân quý tộc để đấu với thú hoang. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ vừa đẹp đẽ, vừa đẫm máu, vừa tàn nhẫn đến đáng thương. Lời của hắn có phần hoang đường và tàn nhẫn, nhưng mọi người đều có vẻ mong chờ. Ánh mắt thờ ơ của Cố Lưu lướt qua đám phi tần đi cùng, khiến bọn họ không khỏi kinh hoàng sợ hãi. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở một người, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho người dưới đài đưa nàng ta vào đấu trường. Nữ nhân sợ hãi kêu cứu, nhưng vẫn bị ném vào giữa bãi đấu đầy máu. Đối diện nàng là một con chó lớn bị bỏ đói mấy ngày, ánh mắt hung tợn. Ta nhận ra nàng, chính là phi tần đã cố ý xúc phạm và giễu cợt ta, cũng là kẻ đã từng thả chó cắn chết con thỏ ta yêu quý, dù biết rằng ta trân trọng nó. Con chó đó, có lẽ chính là con do nàng ta nuôi dưỡng. Ta bất giác nhìn sang Cố Lưu, hắn ngồi đó, lười biếng. Ánh mắt có vẻ chán nản. Nhận thấy cái nhìn của ta, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại. Một lát sau, hắn sai người đặt lò sưởi quanh hiên, bảo ta ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi. Lạnh sao? Ta hơi lắc đầu, không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới, vị phi tần kiêu ngạo kia đã bị con chó cắn xé, thân đầy thương tích, kêu la thảm thiết, không còn chút tôn nghiêm nào, trông vô cùng thê thảm. Cố Lưu bảo người ta ném một con dao xuống, nàng ta nhanh chóng nhặt lên, không chút do dự đâm vào đầu con chó nàng từng cưng yêu. Nàng đâm loạn xạ, dù con chó đã chết cũng không ngừng tay, đến khi được kéo ra, ánh mắt nàng đỏ ngầu, thần trí hỗn loạn. Cảnh tượng làm các tướng sĩ reo hò phấn khích, nhưng đám cung phi lại lặng im, những người được nuông chiều trong khuê phòng đâu đã từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, có người còn sợ đến ngất xỉu. Giữa không khí nặng nề, Cố Lưu đột nhiên vỗ tay, miệng cười, hỏi bọn họ. Thế nào, các người cảm thấy chưa đủ mãn nhãn sao? Họ lập tức lắc đầu, cố gắng gượng cười, cố tỏ ra vui vẻ để nịnh nọt hắn. Cố Lưu lúc này nụ cười đã tắt, vẻ mặt nhạt nhẽo. Đúng là vậy, cũng chẳng có gì đặc sắc. Ánh mắt hắn lướt qua một đám quan lại, dừng lại ở trên người Liễu Thanh Thạch, chậm rãi nói. Trước đây... Màn kịch đánh cháo của thừa tướng đại nhân, quả là một màn diễn thú vị. Liễu Thanh Thạch đổ mồ hôi lạnh, Cố Lưu lặng lẽ nhìn sắc mặt đầy khiếp sợ của thừa tướng rồi bất ngờ cất lời, đưa ra một lời đề nghị gây chấn động. Sao không để cả ba tiểu thư mà ông đã đưa vào cung cùng xuống dưới đó, xem ai có thể sống sót trước miệng thú dữ. Thú dữ chính là con gấu nâu to lớn, vừa được một tiểu quốc cống nạp, nhốt trong lồng sắt gần đó. Cách đó không xa, Liễu Tích Dung cũng được dẫn tới. Nàng vừa mới bị đưa vào lãnh cung, gầy gò tiều tụy, thần sắc nhợt nhạt. Liễu Hy Yên trừng lớn mắt, không ngờ bị so sánh với những kẻ hèn mọn kia, nhưng nàng ta không dám lên tiếng, chỉ dõi mắt nhìn cha mình, vừa uất ức vừa căm phẫn. Liễu Thanh Thạch lau mồ hôi lạnh, cố gắng khuyên can vài lời, nhưng dĩ nhiên vô ích. Ta bình thản chấp nhận sắp xếp này, rõ ràng Cố Lưu làm vậy là có dụng ý riêng. Ta đứng dậy định bước xuống, cơn gió lạnh thổi qua khiến ta hắt hơi, khiến Cố Lưu cau mày. Hắn làm ra vẻ quan tâm bảo rằng có lẽ ta sợ lạnh, có thể đã bị cảm, tốt nhất để cung nữ của ta thay thế, xuống dưới thực hiện thay. Cách chương.